Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1624, trên đỉnh thiên trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nam Thiên nằm trên mặt đất giống như chó chết, hoàn toàn không có động tĩnh. Diệp Huyền Thu dâng trào nước mắt. Ông nội, Hàn Bát chỉ bị đao khí bùng nổ đánh bay ra ngoài, lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, ngồi trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên qua đi, biến mất tại tầm mắt bên trong. Lão già nhà họ Dịch nổi giận lôi đình. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, lão già này lại dám đùa giỡn với lão phu không giết ông, thề không làm người, ông ta đang muốn đuổi theo, giọng nói lạnh lẽo của Dịch Tư Dao truyền đến. Được rồi, chỉ cần bọn họ ở trong Côn Luân Hư thì sẽ không thể chạy được, hãy đưa những người này về nhà họ Dịch trước. Mục tiêu của chúng ta là thanh kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh, còn có những đan dược kia. Ở sau lưng anh ta nhất định có một vị thiên tài còn khủng bố hơn cả mấy vị đan hoàng. Chỉ cần tìm được người kia, Diệp Bắc Minh gì đó, nhà họ Diệp gì đó đều không quan trọng. Lão già nhà họ Dịch không cam lòng nhìn về phía phương hướng Hàn Bát chỉ chạy trốn. Vâng, tiểu thư, Hàn Bát chỉ dẫn Diệp Huyền Thu chạy ra trên trăm cây số, trốn vào trong một sơn cốc, vụt, Hàn Bát chỉ phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực có một cái lỗ thủng kinh khủng, máu thịt be bét. Diệp Huyền Thu đã sớm hôn mê bất tỉnh, khụ khụ khụ, Hàn Bát chỉ kịch liệt ho khan, đặt cô ấy ở một bên, sau đó ông ta cắn rách đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết, ầm, một tiếng hét to tê tâm liệt phế vang lên. Chủ nhân, cứu mạng. Cùng lúc đó, trên đỉnh thiên trì, trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động, nhận được tin tức của Hàn Bát chỉ, chủ nhân, cứu mạng, nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện rồi, cách chương.